Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chạy đến. Một chút tân hỏa theo cái này ngọn đèn tọa nhân đăng bên trên bay ra. Mang theo bất diệt chi ý, nhóm lửa hư không, nhóm lửa đại đạo, nhóm lửa gặp được hết thảy, liền tiên thiên sát khí, đều bị tân hỏa khóa nhóm lửa, cháy hừng hực, trong ngọn lửa. Theo tiên thiên sát khí thiêu đốt, cự thú thân thể càng ngày càng nhỏ, chỉ đợi tiên thiên sát khí đốt hết, chính là hung thú tử vong thời điểm, mà những cái kia vọt tới tiên thiên sát khí, còn chưa đụng phải cự thú thân thể, liền bị tân hỏa nhóm lửa, trở thành thiêu đốt cự thú trợ lực, tăng tốc tử kỳ của nó. Như thế nào? Đem cự thú trấn áp, Dịch Ngang thị trong lòng cũng không cảm thấy mảy may nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm trở nên nặng nề, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu, để hắn dị thường bất an. Tu sĩ linh giác, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nó là một loại đối với tương lai tăng lên, một khi xuất hiện, nhất định tỏ rõ lấy cái gì. Hiện tại, dự cảm bất tường bao phủ trong lòng, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Chư vị, cẩn thận, theo thời gian trôi qua, Dịch Ngang thị bất an trong lòng dần dần mãnh liệt, để hắn cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phương xa đột nhiên dâng lên hai đạo khổng lồ khí tức, mà lại cái kia hai đạo khí tức còn tại thật nhanh hướng Dịch Thành phương hướng di động, bất quá chớp mắt liền đến trước mắt mọi người. Tráng kiện tứ chi, hình thể khổng lồ, người khoác lân giáp, toàn thân mọc đầy gai ngược, bề ngoài hình khí tức cùng tân hỏa bên trong nửa bước đại la cấp hung thú không khác nhau chút nào. Hai đầu nửa bước đại la cấp hung thú, thấy rõ hai đầu hung thú bộ dáng, Dịch Ngang thị con người bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi sinh ra một cố ý tuyệt vọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hung thú loạn đều đã qua, còn sẽ có như thế mạnh như vậy hung thú chạy đến? Quả nhiên là trời muốn diệt ta Dịch thị sao? Một đầu nửa bước đại la cấp hung thú, đều để Dịch Thành đám người dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn lại, hiện tại lại chạy đến hai đầu, bọn họ lại không nhiều dư lực lượng tới chặn xuống cái này hai đầu hung thú. Bành, bành, cái kia hai đầu hung thú đi vào hỗn độn ánh sáng màn phía trước, giơ lên cự trảo, hung hăng vỗ xuống, mà làm đối phó lúc trước đầu kia hung thú, Dịch Ngang thị rút đi hỗn độn đại trận đại bộ phận lực lượng, cho nên dẫn đến hỗn độn ánh sáng màn uy lực lớn bước hạ xuống. Răng rắc một tiếng, tại hai đầu nửa bước đại la cấp hung thú liên tiếp công kích đến, uy lực giảm nhiều hỗn độn ánh sáng màn, lắc lư sau một lát, ầm ầm vỡ vụn, khiến cho Dịch Thành đám người không có chút nào phòng bị bại lộ tại hung thú trước mặt. Tại hung thú khổng lồ uy áp phía dưới, những cái kia thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh nhân tộc, hoàn toàn không thể thừa nhận, xuất phát từ nội tâm bắt đầu sợ hãi, ào ào tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không chỗ ở run rẩy thân thể. Hô, cự thú hô hấp ở giữa, phun ra hai đạo khí lưu, như cuồng phong quá cảnh, đem mọi người thổi bay, phòng ốc thổi sập, Dịch Thành một mảnh hỗn độn. Giống, hai đầu hung thú há mồm gào thét một tiếng, toàn thân ô quang đại phóng, tiên thiên sát khí cuồn cuộn mà ra, tràn ngập tứ phương, hình thành một mảnh đại dương màu đen, hướng Dịch Thành phương hướng dũng mãnh lao tới, muốn đem đám người bao phủ. Hỗn trướng, không, xa xa Dịch Ngang thị thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, có thể hắn bị cự thú ngăn trở tay chân, không cách nào tiến đến về viện binh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên thiên sát khí đánh úp về phía đám người. Không khỏi muốn rách cả mí mắt, cái kia tiên thiên sát khí uy lực mạnh mẽ, lại ngoan độc vô cùng. Đại la kim tiên phía dưới, tùy tiện dính không được. Dịch Thành đám người phần lớn là thiên tiên, huyền tiên cảnh giới, làm sao có thể ngăn lại tiên thiên sát khí? Nếu là bị nó đụng phải, sợ là chỉ có một con đường chết. Nhiệt xúc, người dám. Ngay tại tiên thiên sát khí sắp đụng phải đám người thời điểm, Phong tử thần bỗng nhiên ra hư không bên trong hiện ra thân tới. Không dám do dự, phong tử thần lúc này điều động toàn thân pháp lực, tế ra hỗn độn châu. Thoáng chốc, một đạo ánh sáng xám lóe qua, hỗn độn châu treo ở giữa không trung, đem phạm vi 1 triệu dặm thời không đều định trụ, dịch thành bên trong, trên mặt mọi người toát ra vẻ tuyệt vọng, đứng ở nơi đó khẽ động không đến. Tại trước mặt bọn hắn không xa, tiên thiên sát khí hóa thành đại dương màu đen, dừng lại tại chỗ nào, cũng là khẽ động không đến. Toại nhân đăng, dịch ngang thị, cháy hừng hực tân hỏa, cùng với 3 đầu nửa bước đại la cấp hung thú, cũng là đứng im ngay tại chỗ. Trong phạm vi 100 vạn dặm, tại hỗn độn châu tác dụng dưới, thời gian ngừng lại trôi qua, vạn vật lâm vào ngưng trệ bên trong, trừ phong tử thần cùng hỗn độn châu. Hết thảy, đều dừng lại tại nơi đó, không nhúc nhích, làm ngày xưa hỗn độn chí bảo, dù là vỡ vụn, vẫn như cũ có vô thượng lớn uy năng. Tại hỗn độn bên trong, nó có thể trấn áp một phương hỗn độn. Tại trong hồng hoang, nó có thể trấn áp vô tận thời không. May mắn, ta không có tới trễ. Nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy, phong tử thần sợ không thôi. Nếu là hắn đến chậm một bước nữa, toàn bộ dịch thành, chỉ sợ cũng hủy. Những nghiệt xúc này, quả thật nên chết. Nhìn lướt qua hung thú, phong tử thần trong mắt tràn đầy sát ý, bỗng nhô ra tay đến, đối với hư không ra sức vồ một cái. Trong lòng giận dữ, phong tử thần xuất thủ đương nhiên sẽ không lưu tình. Chỉ gặp hắn một bàn tay vồ xuống, hư không chấn động, phạm vi trong vạn dặm tiên thiên chi khí đều bị hắn bắt tới, rót vào hỗn độn châu bên trong. Ông run rẩy một tiếng, hỗn độn châu bên trên tách ra màu đen hào quang, hỗn độn đạo văn xen lẫn mà ra, diễn dịch đại đạo cảnh tượng. Sau một khắc, vạn dặm hư không ầm ầm vỡ vụn, địa hỏa thủy phong đều xuất hiện, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, bao phủ vạn dặm hư không. Cũng không lâu lắm, hỗn độn khí thối lui, địa hỏa thủy phong biến mất, hư không một lần nữa phục hồi như cũ, thời không cũng bắt đầu lưu động, hết thảy đều khôi phục bình thường. Chỉ có cái kia 3 đầu hung thú, triệt để theo trong hồng hoang biến mất, thời không lần nữa khôi phục lưu động về sau. Dịch ngang thị ký ức còn dừng lại ở trên một cái chớp mắt. Hung thú thẳng hướng dịch thành đám người thời điểm, đối với phong tử thần chém giết hung thú sự tình, không hiểu một chút nào. Bởi vậy, trong lòng lo lắng đám người hắn, quyết tâm liều mạng một lần. A, các ngươi theo ta cùng chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, dịch ngang thị vận dụng bí pháp, thiêu đốt toàn thân tinh nguyên. Lập tức, khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Như thế, hắn còn không vừa lòng. Trong tay pháp quyết vừa bấm, đạo vận tràn ngập ở giữa. Đại đạo thần đồ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành tiên thiên chi khí, tràn vào dịch ngang thị trong cơ thể. Ầm ầm, dịch ngang thị khí tức trên thân phóng lên tận trời, thẳng bức thái ất kim tiên cực hạn. Có thể chỉ là thái ất kim tiên trung kỳ hắn, làm sao có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Ken két âm thanh bên trong, thân thể của hắn giống như đồ sứ, che kín vết rạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Dịch ngang thị hoạt động thực tế quá nhanh, trong chớp mắt liền hoàn thành tất cả trình tự. Chờ phong tử thần phát giác được động tĩnh thời điểm, đã trễ, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Đáng ghét, cho ta ngược lại. Phong tử thần hai tay bỗng nhiên kết ấn, vật đổi sao rời ầm ầm mà ra, một cỗ vô hình rung động khuếch tán bát phương. Thoáng chốc, thời không đảo lưu, thiên địa điên đảo, vạn vật hồi tưởng. Dịch ngang thị khí tức không ngừng rơi xuống, toàn thân vết rạn biến mất, tiên thiên chi khí theo trong cơ thể hắn bay ra, một lần nữa hóa thành đại đạo thần đồ. Hết thảy đều trở lại một hơi phía trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.